Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555, ai là không quan trọng gì người. Jock vội vàng không kịp chuẩn bị bị Thạch Lỗi câu này lẽ thẳng khí hùng lại nói sửng sốt. Cái này theo kịch không giống nhau a. Ban đầu Jock cho rằng, Thạch Lỗi khẳng định hội lo sợ bất an cầm ra bản thân thiệp mời. Sau đó lực lượng không đủ biểu thị chính mình là thay thế một vị nào đó được mời thỉnh khách nhân. Đến, Jock có thể tùy ý chào phúng hắn một phen. Sau đó để cung trợ lý ra sân. Biểu thị Thạch Lỗi cùng Tống Miểu Miểu là không được hoan nghênh khách nhân. Mời bọn họ rời đi. Sau đó Jock liền có thể dương dương đắc ý giáo huấn Thạch Lỗi một trận. Thậm chí để hắn vì vừa rồi tại ngoài cửa câu kia, ngươi có phải bị bệnh hay không, chịu nhận lỗi. Đương nhiên quan trọng hơn là muốn giáo huấn không coi ai ra gì Tống Miểu Miểu một phen. Một cái công ty nhỏ trợ lý giám đốc, coi như ngươi cũng là cái kia công ty cổ đông. Có thể như vậy có thể có bao nhiêu tư sản. Gió thế nhưng là xuyên quốc gia khai thác mỏ tập đoàn công ty trung tầng nhân viên quản lý. Tuy nói chỉ là cái công ty con trung tầng. Cũng tuyệt không phải Tống Miểu Miểu loại này thân gia người có thể khinh mạn. Là, Jock sở dĩ ở trên bàn đàm phán không nhường chút nào bước. Cũng là bởi vì Tống Miểu Miểu tại đàm phán thời điểm. Biểu hiện cũng không chuyên nghiệp. Đồng thời tựa hồ có chút hững hờ. Cái này khiến Jock cảm giác được bị mạo phạm. Nhưng là ai có thể nghĩ tới. Thạch Lỗi chẳng những không có xuất ra thiệp mời. Còn công khai biểu thị hắn căn bản không hề thiệp mời. Jock chuẩn bị kỹ càng lời kịch lập tức bị chặn trở về. Rõ ràng có thể càng thêm không kiêng nể gì cả nhục nhã đối phương. Lại ngược lại trong lúc nhất thời không biết nên làm sao tổ chức từ ngữ. Bất quá cũng chung quy là gặp qua sóng gió người. Jock rất nhanh liền kịp phản ứng. Hắn lập tức chỉ Thạch Lỗi nói. Không có thiệp mời. Vậy là ngươi làm sao tiến đến? Thạch Lỗi dùng đối đãi ngu ngốc một dạng ánh mắt nhìn lấy Jock. Không nhanh không chậm nói ra, vị tiên sinh này, ngươi có phải hay không thật có bệnh, nên chị vẫn là muốn chị, tuyệt đối đừng từ bỏ trị liệu a. Jock nhất thời tựa như là bị chọc giận sư tử. Mặt đỏ tới mang tai hô lớn, ngươi bớt nói nhảm, ta hỏi ngươi là thế nào tiến đến, ngươi biết đây là cái gì trường hợp a? Quán rượu này là chuyện gì xảy ra, long trọng như vậy tiệc rượu. Làm sao lại có thể khiến người ta trà trộn vào tới? Ngươi nói, ngươi đến cùng là thế nào tiến đến? Ngươi có biết hay không ngoài cửa nhân viên tạp vụ? Vẫn là ngươi hối lộ ngoài cửa nhân viên tạp vụ? Thạch Lỗi nhìn về phía Jock ánh mắt càng lộ ra nhiều mấy phần đồng tình. Hắn nói, đương nhiên là đi tới. Chẳng lẽ còn có thể lái xe tiến đến a? Ngươi, chấm ngoặc kép, Jock lời nói. Trực tiếp bị Thạch Lỗi chặn trở về. Mà người chung quanh. Cũng đều là sững sờ. Khi bọn hắn nhìn thấy Thạch Lỗi này phảng phất trêu đùa nhược trí đồng dạng ánh mắt. Tăng thêm Thạch Lỗi câu kia cố ý xuyên tạc trả lời. Mấy người cũng nhịn không được nhẹ cười rộ lên. Đồng thời. Đang ngồi đã có không ít người đều nhìn ra không thích hợp manh mối. Thạch Lỗi biểu hiện quá không có sợ hãi. Tuy nhiên bọn họ đối Thạch Lỗi gương mặt này, đều cảm thấy lạ lẫm đến không tưởng nổi. Thạch Lỗi cũng một mực rất điệu thấp, thậm chí chỉ là ngồi tại hàng cuối cùng trên mặt bàn. Nhìn liền phảng phất một cái không quan trọng gì nhân vật. Nhưng là, nếu như hắn thật như vậy không quan trọng gì, hắn lại làm sao có thể tại Jock như thế hỏi khó trước mặt biểu hiện chấn định như thế. Đồng thời... Nếu như hắn thật như vậy không quan trọng gì. Cùng trợ lý rõ ràng liền đứng tại Jock phía sau. Vì cái gì lâu như vậy còn không mở miệng. Phải biết, Hoắc Thành Đống nhưng là hôm nay trường tử hội này người tổ chức a. Hoắc Thành Đống không có tới. Cùng trợ lý cũng là hoàn toàn xứng đáng người phát ngôn. Hết thảy đều là từ hắn tự mình kiểm tra. Mà lại, dạng này quy cách một cái tiệc rượu. Vào bàn người đều tuyệt không phải hạng người bình thường. Các biện pháp an ninh lại làm sao có thể như thế lỏng lẻo. Thế mà làm cho một cái không có thiệp mời người trà trộn vào đến. Ở đây tuyệt đại đa số người đều là cả một đời tại giới kinh doanh lan lộn. Nói câu không dễ nghe. tất cả đều là lão hồ ly. Nhìn thấy trình độ này, đều phát hiện huyền cơ trong đó. Nhất là có ít người đã nhớ tới. Trong bọn họ, rất nhiều người thậm chí là Hoắc Thành Đống tự mình gửi điện thoại. Mời bọn họ đến tụ họp một chút. Quan trọng hơn là vì một tên hoa hạ khách đến thăm người cổ động. Người trẻ tuổi trước mắt này, gương mặt quá lạ lẫm. Lạ lẫm đến không ít người liền ý thức được. Hắn rất có thể cũng là cái kia đến từ hoa hạ khách nhân. Dù sao, toàn bộ tửu trong hội, trừ hắn cũng thực sự không có gì mặt lạ Hoắc. Trừ phi Hoắc Thành Đống nói tới vị kia đến từ hoa hạ khách nhân còn chưa tới trận. Trước đó đem York giới thiệu cho cung trợ lý người kia. Hiện tại càng là lui ra phía sau một bước. Hắn ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê nhìn ra không thích hợp địa phương. Hữu tâm nhắc nhở một chút York. Nhưng cũng biết, lúc này nhắc lại, chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Ngươi không nên ở chỗ này hung hăng càn quấy. Càng thêm không muốn ý đồ dùng loại này ra vẻ hài hước lời nói để che giấu ngươi không có thiệp mời. Sự thật, hai người các ngươi đã không có thiệp mời. Liền mời mình rời đi đi. Đây cũng không phải là các ngươi có thể tùy tiện quấy rối địa phương. Quán rượu giám đốc đâu? Các ngươi công tác sai lầm đến trình độ như vậy. Làm sao các ngươi còn không mau đem hai người kia đuổi đi ra? York tức hổn hển hô to. Bốn phía tìm được quán rượu phục vụ nhân viên. Thạch Lỗi lắc đầu, thở dài nói. Ngươi người này thật sự là bệnh không nhẹ. Ta khuyên ngươi vẫn là đi trước chữa bệnh đi. Người nào nói cho ngươi? Tới tham gia cái này tiệc rượu nhất định phải mỗi người đều có thiệp mời. Thạch Lỗi giống như vừa mới phát hiện cung trợ lý. Hắn cười chỉ hướng cung trợ lý. Hỏi, ngài khỏe chứ? Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài có thiệp mời à? Cung trợ lý âm thầm buồn cười. Mấy ngày đến nay, hắn rốt cục đối Thạch Lỗi sinh ra chính thức hảo cảm. Người trẻ tuổi này, cũng khó trách Hoắc Thành Đống sẽ cùng hắn mới quen đã thân. Xem ra, hắn thật sự là có để cho người ta lau mắt mà nhìn địa phương. Kết quả là, cung trợ lý rất phối hợp lắc đầu. Nói, ta cũng không có thiệp mời. York khí đơn giản liền muốn nhảy dựng lên. Hắn chỉ Thạch Lỗi, chửi ầm lên. Người mẹ nó nói bậy bạ gì đó. Người biết vị này là ai à? Vị này cũng là hôm nay tiệc rượu chủ sự người. Người tìm hắn muốn thiệp mời. Hiện tại chúng ta là đang nói ngươi thiệp mời. Thạch Lỗi nhún nhún vai. Nói, không phải là các ngươi. Vị này có bệnh tiên sinh. Xin ngươi chú ý ngươi dùng từ. Vẻn vẹn chỉ có một mình ngươi đang nói ta thiệp mời mà thôi. Nhưng là thật rất xin lỗi. Ta thật không có thiệp mời. Bởi vì ta không cần thiệp mời. Thật giống như vị tiên sinh này cũng không cần một dạng. Lời vừa nói ra. Tham gia tiệc rượu người coi như mới vừa rồi còn không có nghĩ rõ ràng. Hiện tại cũng triệt để minh bạch. Đầu tiên, cung trợ lý thái độ liền rất lợi hại có thể nói rõ vấn đề. Nếu như Thạch Lỗi thật sự là trà trộn vào người tới. Cung trợ lý làm tiệc rượu người phụ trách. Hắn nhất định phải trước tiên đem người này đuổi đi ra. Lấy cam đoan tham gia tiệc rượu khách nhân an toàn. Tiếp theo. Thạch Lỗi lời này nhìn như hung hăng càn quấy. Kỳ thực giọng mang hai ý nghĩa. Tăng thêm đám người này tham gia tiệc rượu trước đó liền hiểu biết tin tức. Nếu là lại không đoán ra được Thạch Lỗi căn cũng là Hoắc Thành Đống trong miệng vị kia đến từ hoa. Hạ khách nhân, bọn họ cũng liền không xứng tại giới kinh doanh pha trộn nhiều năm như vậy ủng có như thế phong phú. Thân ra, nhưng là, có một số việc thường thường trong nhà chưa tỏ. Ngoài ngõ đã tường, nhất là York giờ phút này sớm đã tức hổn hển. Hắn đại não hoàn toàn không có ngày bình thường suy nghĩ công năng. Hiện tại hắn duy nhất muốn làm, cũng là mang theo Thạch Lỗi cổ áo đem hắn ném ra. Hắn nổi trận lôi đình hô to, ngươi cút ra ngoài cho ta, nơi này không chào đón ngươi. Trong lúc nhất thời, nhiều chức năng trong sảnh nghị luận ầm ĩ. Một bộ phận người là đang nghị luận York đuôi mù. Hắn cũng bất quá là khách người. Sao có thể bao biện làm thay chủ nhân đuổi người đâu. Mà một nhóm người khác. Thì là nghị luận York thật nên đi chữa bệnh. Nếu không. Hắn làm sao lại còn không có phát hiện Thạch Lỗi? 10/98 là đêm nay cái này tiệc rượu chánh thức chủ nhân. Mọi người nhìn về phía Jock, ánh mắt đều mang khinh miệt. Dạng này IQ thật sự không xứng cùng bọn hắn chung sống một phòng. Mà Thạch Lỗi giờ phút này cũng thản nhiên nói ra, Jock đúng không? Ngươi câu nói này vừa vặn cũng là ta muốn nói với ngươi. Cầu vốt 9/10. Cầu kim nguyên đậu bao nuôi dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.